Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, tiến hóa nhiễu sóng quái. Khổng Hư một bên hư không long thương liên kích không ngừng. Còn vừa đang cười, giận đến thánh nữ điện hạ không được. Ngươi còn cười, An Chu từ Os tư thế cũng không quay đầu lại, ý đồ cho Khổng Hư một cái nhãn thần hung ác. Vấn đề cái trạng thái này, như thế nào đi nữa hung ác, cũng chính là một cái nhỏ sữa miêu biểu diễn, hung. Ta siêu hung ác, ngoặc kép, trên thực tế ngoại trừ đáng yêu chính là khôi hài. Bất quá Khổng Hư một mặt không để ý Olika trộm trí nhớ. Mặt khác, đối phương nhưng là mị ma nữ vương a, đường đường mị ma nữ vương, đối phó về điểm kia đồ chơi. Thật là tiểu nhi khoa, Khổng Hư tính sai, hắn đánh giá thấp đoạn này chỉ nhớ đối Olika đánh vào. Hư không thế giới là tinh thần lực hiển hóa thế giới. Tinh thần lực ở cả thế giới hệ thống sức mạnh chung, vẫn diễn hết sức quan trọng tác dụng. Chiến sĩ có thể thông qua chiến ý, gần như vô hạn mà tăng lên chính mình thể xác cường độ cùng lực tàn phá. Lê Minh Tế Ti có thể tắm tẩy tâm linh, ngưng tụ càng thuần khiết tinh thần lực, đi đến cường hóa nhục thân, chữa vết thương, khu trừ tà ác lực lượng hiệu quả. Ma tộc có thể thông qua câu dẫn phàm nhân tinh thần nghiêng về, hủ hóa linh hồn, khiến nhân loại ta biến thành mộng yểm thú hoặc là đê giai ma quỷ. Coi như vốn là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy thánh nữ Angelina tinh thần lực mạnh, chỉ là bằng kia tinh thần lực thì đến được gần như cứu người chết sống bạch cốt bước. Căn bản là không có cách lấy thông thường cấp bậc đi tính toán. Vốn là nàng bị bắt sau cũng nhịn rất lâu, nghe nói là gắng gượng đói 5 ngày. Căn cứ Khổng Hư thôi toán, nếu nàng không phải là bị vạch trần thân thế, lại hợp với tối ác độc cổ hoặc chú ngữ đả kích trầm trọng nàng ý chí, nàng thậm chí chết đói chính mình cũng sẽ không trụy lạc. Thẩm vấn rồi Angelina một phen, biết nàng là đem thuốc tê lục soát quan bên trong toàn bộ phái nam nhân vật đổi thành Khổng Hư, vai nữ chính đổi thành chính mình, sau đó Khổng Hư liền không có để ý rồi. Một vòng không lớn thành công dò xét sau đó, ma tộc bên kia phảng phất lại ngừng công kích. Theo thán tức chi tường điều động bộ đội, giúp Midran tạo thanh hủy diệt giả ấu sinh thể tin tức truyền ra. Cái thứ hai đại đế quốc xảy ra chuyện, Grab đế quốc Tây Nam, ám ảnh khô lâu cùng nhiễu sóng quái náo lâu như vậy. Bây giờ toàn bộ Grab, toàn bộ thành trấn cũng yếu tắc hóa. Các nơi lĩnh chủ đập nồi bán sắt đều đưa lãnh địa mình chế tạo thành thùng sắt như thế thêm cao. Thành tường, đào sâu chiến hào hoặc hộ thành hà, bên ngoài thành gắn thêm hướng ra phía ngoài nhọn cái cột gỗ. Thành trấn giữa liên lạc càng thêm thân mật, không chỉ có phong hỏa thai cùng tháp quan sát hợp nhất đài cao. Rất nhiều nơi thậm chí thôn trấn giữa xây lên có lan can bảo vệ quốc lộ. Mặc dù ngăn cản là không ngăn được, ít nhất có thể tranh thủ thời gian. Nếu không phải là người còn cần ăn đồ ăn, toàn bộ dân thành phố cũng chỉ mong liên thành cũng không cần đi ra ngoài. Không có cách nào điền vẫn là phải loại, đặc biệt là nông dân, không có mang tới lương thực. Quý tộc đầu tiên là không cho bọn họ vào thành, bên ngoài thành nông trong đất làm ruộng là không phải không có chút nào bảo đảm. Ngoại trừ đế quốc gây dựng số lớn phòng thủ một dạng cùng bán chuyên nghiệp dân binh đội. Đế quốc bầu trời không ngừng có ma đạo chiến hạm quanh quẩn. Rất nhiều trên thuyền đều có hoàng kim cấp cường giả trấn giữ. Một khi thấy nơi nào dâng lên cầu cứu hồng sắc diễm hỏa, chậm nhất là nửa giờ, nhất định có hoàng kim cường giả chạy tới cứu chàng. Như vậy có thể thấy, nhân loại là năng lực thích ứng vô cùng mạnh mẽ chủng tộc. Ở Hắc Ám Kỷ Nguyên mở ra năm thứ ba, tất cả nhân loại quốc độ hoàn toàn tiến vào thời chiến tư thế. Bình thường mà nói, ứng đối trước cái loại này độ chấn động chiến sự, Như vậy các biện pháp vậy là đủ rồi. Nhưng này một ngày buổi tối, Bạc Phóng ngươi thành cư dân tối ngủ nghe được kỳ dị tiếng vang. Lúc đêm khuya vắng người sau khi, chút âm thanh cũng có thể xa xa truyền tới. Hư, các ngươi nghe, dưới đất có thanh âm. Phòng thủ một dạng một người lính đã bị kinh động. Hắc ám kỷ nguyên 3 năm, chịu đủ chiến loạn cùng dị quái nhân xâm các nơi phòng thủ trong đoàn. Ít ỏi sẽ lại xuất hiện cái loại này lơ là bất cẩn tâm tính. Mười mấy người khẩn trương vánh tai, nhiều người càng là nằm ở trong tường thành bên mặt đất lắng nghe đứng lên. Bọn họ rất nhanh nghe rõ cái loại này thanh âm, mới đầu giống như là cưa ở cưa mộc đầu chít chít âm thanh. Rất nhanh cũng cảm giác được, vậy càng giống như là có số lớn thú loại ở dưới lòng đất tạt qua. Phụ trách gác đêm sắc mặt của tiểu đội trưởng biến đổi. Gần giọng hô to, gõ chuông báo động, đều đi ra ngoài kêu, địch nhân từ dưới lòng đất tới. Thê lương chuông báo động gõ, khắp thành nhất thời sôi trào, vốn là hơn nửa là nước sơn hắc thành thành phố, từ chỉ có lấm tấm ánh sáng, nhanh chóng trở nên giống như ban ngày. Địch tấn công, địch nhân từ dưới lòng đất tới. Hẳn là nhiễu song quái. Người trưởng thành cầm vũ khí lên. Dân binh lập tức hướng thuộc quyền bộ đội bản tin. Lão nhân, đàn bà và con nít đi chỗ che chở. Đủ loại tiếng gào thét truyền khắp thành. Bọn họ như lâm đại địch. Vượt qua 500 danh toàn bộ vũ trang binh lính lấy tốc độ nhanh nhất tụ họp đến thành đông bên. Thành tường, cho dù không cần phải nhắc tới tỉnh, bọn họ cũng có thể cảm thấy mặt đất chấn động, cùng với sâu trong lòng đất truyền tới, ào ào, đất sét tiếng đào móc. Nghe giống như là tầng đất ở giống như cát như thế bị tùy tiện đào ra. Giờ lá chắn, dự bị, trung đội trưởng khẩn trương phát hào tư lệnh, hai hàng tay cầm đại thuẫn ngắn kiếm thuẫn kiếm binh lập tức đè ở phía trước nhất. Thứ ba trung đội trưởng thương binh hơn phân nửa là dân binh. Bọn họ có chút va chạm, lấy không rất quen thuộc luyện động tác đem đầu súng kẹp ở tấm thuẫn trên đỉnh câu giác. Dùng sức nắm chặt thân thương, đánh lâu như vậy, ráp nhân đối phó nhiễu song quái đã tương đối có kinh nghiệm. Loại này hình quái dị quái vật nhìn qua đáng sợ, cũng không phải không cách nào phòng ngự. Trên căn bản liền hai loại hình thái, một loại là khuyển hình. Không cần biết khi còn sống là người nào, nó sẽ đem chiếm đoạt thân thể con người biến thành tứ chi bò chạy băng băng người. Thường thường sẽ thấy một cái thú tính dưới đầu mặt còn treo móc một cái đảo huyền đầu người cái gì. Một loại khác là hình người, nhìn qua giữ nguyên nhân loại hình thái, tới tấp trung hội có hai cái trở lên đầu, cánh tay cùng hai chân cũng là không phải do một người cung cấp. Bọn họ tứ chi công kích càng mạnh mẽ, bình thường gọi bọn hắn mãnh kích người, bất kể loại nào nhiễu sóng quái, đều chỉ sẽ vùi đầu hướng đám người công kích, dùng cánh tay, móng vuốt, vỗ vào, cùng với dùng răng cắn. Cánh tay cùng móng vuốt không tính là chí mạng, chân chính muốn chết là răng, bị cắn trúng nhân, nếu như không cách nào ngay đầu tiên lấy được Lê Minh Tế Ti thánh thuật, hoặc là thánh thủy thanh. Tẩy vết thương, sẽ ở trong vòng 3 ngày bị nhiễm trúng độc, cũng cuối cùng chuyển hóa thành tân nhiễu sóng quái. Nhưng mà nhiễu sóng quái răng cắn xé, có thể thông qua tấm thuẫn cùng khôi giáp tiến hành phòng vệ. Phe nhân loại chỉ cần có vượt qua 100 người tổ lên dày đặc trận hình, cơ bản có thể gánh vác gấp 3 trở lên nhiễu sóng quái đánh vào. Chàng này đối quái vật chiến tranh, đã sớm không có cái gọi là tiền tuyến phía sau, cơ hồ khắp nơi là tiền tuyến, trên căn bản chỉ cần không bị diệt, nhân cũng luyện ra, nhưng mà lần này có chút bất đồng. Khi nhân loại chiến hàng thượng sĩ các binh lính tiếp lấy cây đuốc ánh lửa, khẩn trương chờ đợi địch nhân lúc xuất hiện, kia càng phát ra rung động thanh âm ngừng. Nhân loại binh lính hô hấp đã đến dồn dập nhất trước mắt. Cái này thì ngưng, bọn họ người người chố mắt nhìn nhau, quan chỉ huy không dưới tân mệnh lệnh, phía dưới binh lính cũng không biết làm sao a. Đang lúc này, kèm theo lớn đến kinh người thanh âm, trong lúc bất chợt nhân loại chiến trong hàng ở giữa mặt sụp đổ xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.